Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, công tử tức giận, đây là cái gì logic? Thái tử gặp chuyện, thái tử sườn phi khóc còn không kịp, còn dám cười, chẳng qua, Diên Ca là minh bạch, tiểu gia hỏa này vừa mới đối sườn phi làm cái gì? Không lay chuyển được tiểu gia hỏa dây dưa, Diên Ca đành phải đi tiền viện hỏi thăm tin tức. Mà Cửu Nguyệt, tắc đi tìm bản thân nương chia sẻ bản thân kiệt tác. Ngồi chờ xem kịch vui, Nhã Thanh các bên trong, Phong Ly ôm một phen kiếm ta tựa vào trên cửa sổ. Lặng im không nói, Duẫn Mục Thanh mím môi, xem xong trong tay tư liệu sau, nàng mới thì thào ra tiếng. Nói như vậy, Thiên Kim Lãm Toàn là thiên hạ đệ nhất sơn trang sản nghiệp. Ân, Phong Ly gật gật đầu. Cái kia hồng y nam tử đó là thiên hạ đệ nhất trang trang chủ. Lâu Tuyết giận, ân, như là như thế này. Vậy là tốt rồi, là mà ni Tiêu Tĩnh Lan ở trước mặt nàng dám đổi trắng thay đen. Nàng liền cho hắn đến một cái mượn đao giết người. Ha ha, cũng không biết triều đình chống lại thiên hạ đệ nhất sơn trang. Ai càng tốt hơn đâu. Lâu Tuyết giận hiện tại khắp thiên hạ tìm trộm ngọc kia đối tỷ đệ. Giờ phút này ta đưa lên cửa đi lộ ra một chút huyết ngọc ở Tiêu Vương phủ. Có lẽ còn có thể cùng thiên hạ đệ nhất sơn trang giao cái bằng hữu. Duẫn Mục Thanh con mắt sáng. Trung lóe ra rảo hoạt quang mang. Phong Ly gặp Duẫn Mục Thanh kia sáng lấp lánh con ngươi. Bên môi gợi lên một chút nhàn nhạt ý cười. Vẫn chưa nói thêm cái gì. Kỳ thực, chỉ cần là nàng muốn làm, hắn đều đồng ý. Này 4 năm. Hắn đã thói quen đối nàng nói gì nghe nấy, thay nàng làm việc, xem nàng vĩnh viễn lạnh nhạt mà thong dong ý cười. Khụ khụ, thiên hạ đệ nhất sơn trang Lâu Tuyết giận hợp thời đánh một cái hắt xì. Khả là vì thể nội độc tố không có áp chế đi. Liên tiếp ho khan theo hầu gian tràn ra, tái nhợt hào không có chút máu bên môi cũng nhiều vài phần huyết tuyến. Công tử, hậu ở một bên nghệ đi trong lòng hoảng hốt. Vội vàng đem Ninh ở một bên chén thuốc đệ đi qua. Lâu Tuyết giận không có đưa tay tiếp dược, mắt lé nhìn lướt qua nghệ đi, ngữ khí mang trước kỳ phân châm chọc, còn chưa tra được, nghệ đi tràn đầy xấu hổ cúi đầu. Công tử thứ tội, này kinh thành đều phiên lần, cũng không có tra được nhà ai có một ra tay khoát sức tỷ đệ. Kia đối tỷ đệ tựa hồ hư không tiêu thất thông thường. Căn bản tra vô người này. Lâu Tuyết giận từ trong lòng lấy ra một quả kim châm. Xem mặt trên tinh xảo chạm rỗng hoa văn, bên môi gợi lên một chút ý cười. Không cần tra xét, thật lâu sau, hắn trầm thấp thanh âm lại vang lên. Kim châm xuất từ mạch dâng hương phường thanh âm công tử tay. Mê dược xuất từ vô nhai cốc quỷ y chỗ. Người nói, bản công tử là trước làm suy sụp mạch dâng hương phường. Vẫn là trước san bằng vô nhai cốc. Nghệ đi vừa nghe, trong lòng run lên, thầm nghĩ, công tử đây là động giận. Duẫn Mục Thanh đang nghĩ tới cùng Lâu Tuyết giận hội thượng một hồi. Sân chỗ liền vang lên Cửu Nguyệt kia đứa nhỏ tiếng hô. Mẫu thân, hùng hùng hổ hổ, tựa hồ dị thường kích động. Duẫn Mục Thanh lông mi khẽ chớp, thầm nghĩ, này hùng đứa nhỏ là lại làm chuyện xấu. Này 2 ngày nàng ở trong này trụ nhưng là gió êm sóng lặng. Nàng mới phóng tâm nhường Diên Ca mang theo tiểu gia hỏa đi ra ngoài lưu một vòng nhi. Cũng cố ý dặn, đừng đi trêu chọc này nhàm chán đến tự cho là đúng nữ nhân. Sẽ không trùng hợp như vậy chứ. Mẫu thân, Cửu Nguyệt vừa vào nhà, đã không có Phong Ly thân ảnh. Hắn cầm trong tay quạt tròn tùy tay nhất ném, liền đối Duẫn Mục Thanh nói. Mẫu thân, nghe nói thái tử bị người tấu. Ngay cả con trai đều làm đã đánh mất như thế trực tiếp thô bạo giải thích. Chỉ có Duẫn Mục Thanh tài năng nghe hiểu thôi. Gặp chuyện, Hoàng trưởng tôn cũng mất tích. Duẫn Mục Thanh khiếp sợ đồng thời. Đối Hoàng gia âm mưu có chút cảm khái. Hoàng trưởng tôn là Duẫn Hy Nguyệt đứa nhỏ. Cùng Cửu Nguyệt cùng cỡ. Mới 5 tuổi, nhưng cũng cuốn vào Hoàng thất tranh đấu gay gắt bên trong. Cũng không biết chuyện này là ai làm. Tĩnh Vương Tiêu Tĩnh Lan, hoặc là Trạm Vương Tiêu Trạm, cũng hoặc là cái kia chỉ biết sống phóng túng Tồn Vương Tiêu Tồn. Đúng rồi, vừa mới ở trong hoa viên mạt, cửu nhi tận mắt gặp cái kia hư di di cao hứng đều nhanh phi đi lên đâu, Duẫn Mục Thanh càng nghe. Càng cảm thấy đứa nhỏ này ở nói hưu nói vượn, Duẫn Hy Nguyệt để ý nhất liền là của chính mình thanh danh cùng hình tượng. Loại này thời điểm, tối có thể thể hiện nàng đối thái tử cảm tình thời điểm. Không chừng thế nào biểu hiện đâu. Sao hội cao hứng bay lên đến. Chẳng lẽ, Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua cửu nguyệt, nháy mắt hiểu được, xem ra, nàng phải cấp Liêu Tiên Nhi cái kia nha đầu để cái tỉnh nhi. Đừng cái gì vậy đều cấp này vật nhỏ. Chẳng qua, việc này nàng cũng không muốn cho tiểu gia hỏa nhiều lời. Gặp tiểu gia hỏa hưng chí tăng vọt, cũng liền thuận tiểu gia hỏa tâm, không có chạc phá, chỉ nói, thật không, kia khả thật là kỳ quái, mẫu thân, đợi lát nữa khẳng định có trò hay xem. Tiểu gia hỏa hưng chí bừng bừng, cũng không tưởng, cấp Duẫn Mục Thanh chọc một cái đại phiền toái, tưởng thật trò hay liên tục. Hết chương.